Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Tuyết Nhung. Dị truyện được mang tựa đề Đêm tối kinh hoàng. Dị truyện kể về lần về thăm quê của một nữ sinh viên đại học tại một trường danh tiếng của Sài Gòn. Trên đường trở về quê, cô đã vô tình bị một vong ma đeo bám vì hợp mạng, hợp vía. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi nội dung dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Chiếc xe khách dừng lại trước bến xe. Tôi bắt đầu bắt taxi về nhà. Mai là ngày giỗ thứ hai của bố, nên hôm nay tôi đã có mặt ở quê để chuẩn bị cho ngày mai mà mẹ đã điện thoại về bảo tôi. Thực sự nếu mẹ không nhắc thì có lẽ tôi cũng sẽ quên đi cái ngày giỗ của bố. Vì công việc ở công ty tôi khá nhiều và áp lực cũng rất nhiều, cho nên tôi không thể nào nhớ đến ngày giỗ của bố. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, nên xe cũng chạy chậm chậm về hướng nhà của tôi. Cây đa đầu làng vẫn cứ hiện diện ở nơi cổng làng. Nó vẫn cứ sừng sững ở đó bao nhiêu năm tháng, gợi cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ thời thơ ấu không thể nào quên đi được. Đèn điện cũng đã được thắp phổ biến ở làng quê tôi, và những ngôi nhà cao tầng cũng đã được dựng nên theo từng thời văn minh của xã hội. Mọi thứ đã dần thay đổi theo sự phát triển của từng ngày. Anh cho xe rẽ vào cái ngõ ở bên phải nhé. Tôi dặn anh lái taxi và anh cũng gật đầu hỏi tôi con nhà ai, công việc ở trên thành phố như thế nào. Có lẽ anh ấy cũng đã từng chở khách ở nơi đây nên phần nào đoán ra được ngôi nhà tôi đã diễn tả. Xe của anh rẽ vào ngõ thì mọi thứ như khác hẳn với ở bên ngoài đường làng. Ánh đèn sáng chỉ có ở trước ngõ, và chỉ có những ánh sáng hắt ra từ những cái bóng điện nhà người dân vẫn còn quây quần bên bữa ăn buổi tối. Những con bọ bắt đầu lao vào như thiêu thân khi bắt gặp ánh đèn sáng của chiếc xe taxi. Tôi còn nhìn thấy vài đứa trẻ con hiếu kỳ chạy ra xem khi thấy có xe lạ đến xóm của mình. Bọn trẻ con cười nói và đùa giỡn giống hệt tôi của ngày ấy vậy. Tôi khẽ mỉm cười và nhìn về phía trước. Nụ cười trên môi bỗng khựng lại khi thấy phía trước mặt, nơi chỗ bụi rậm rạp, là bóng dáng của một bà cụ già. Cái bóng lưng khom khom đang đứng quay mặt vào bên trong chỗ bụi cây ấy. Trên đầu cụ ấy choàng chiếc khăn nhung màu đen và bộ quần áo dường như là màu đen hết. Nơi ấy thưa nhà nên chỗ cụ ta đứng không có tí ánh sáng nào cả. Dường như cụ ấy cũng không cần có ánh sáng, chỉ đứng ở đó không có chút động đậy. Chiếc xe chậm chậm chạy ngang qua bà cụ ấy. Tôi bất chợt rùng mình khi cảm thấy có một cơn gió lướt qua khiến sống lưng của tôi tê tái. Tò mò không biết vì giờ này mà bà cụ nào lại còn đứng đó, nên tôi cũng quay đầu ra và ngó nhìn về phía đằng sau. Vì cách không quá xa nên dù có tối nhưng tôi vẫn nhìn mọi thứ lờ mờ. Và tuyệt nhiên lúc đó tôi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bà cụ ấy đâu cả. Tôi có phần ngạc nhiên quay lại định hỏi anh taxi, thì anh ấy cũng hỏi rõ về nhà của tôi, cho nên tôi lại thôi và trả lời câu hỏi của anh ta đã hỏi. Vậy là cũng dừng xe lại trước cửa nhà tôi đây rồi. Mẹ và các chú, các dì và một vài người thân thiết biết tôi về nên cũng đã chạy ra đón. Tôi cũng đã trả tiền xe xong rồi, nhanh chóng vào nhà tắm rửa, nên chuyện thắc mắc về bà cụ ấy cũng cho qua và quên béng đi mất. Đêm ngày hôm ấy, tôi được mẹ hầm cho bát cháo gà đậu xanh ngon béo, cho nên ngủ rất ngon, đến tận sáng muộn mới mò dậy, rồi phụ mọi người làm thức ăn. Nhà tôi bên đạo, cho nên không có cúng kiếng gì cả, chỉ làm thức ăn và cùng nhau ngồi, lại đọc kinh cho bố, mong bố sẽ mau được hưởng hạnh phúc ở trên thiên đàng. Mọi người cũng thắp cho bố những nén nhang và nói về một số câu chuyện đã qua khi bố còn sống. Ai cũng thương bố hết. Bố tôi mất do tai nạn giao thông nên khiến ai cũng bất ngờ và đau xót cả. Mẹ tôi đã mất rất lâu mới có thể bình phục lại mọi chuyện. Chắc có lẽ cả cuộc đời còn lại mẹ sẽ không khi nào khi thôi nhớ về bố, một người chồng tuyệt vời nhất của cuộc đời mẹ. Xong bữa trưa thì lại tiếp tục bữa tối vì mẹ có mời thêm các bác, các anh chị ở cách xa cho nên bữa tối lại được dọn ra. Chắc có lẽ cả ngày làm cỗ cho nên đã mệt mỏi và nằm trong phòng đôi chút. Sau tàn cỗ thì mọi người cũng tất tả ra về, chỉ còn vài người ở xa thì ngủ lại sáng mai mới quay trở về. Nên giờ chỉ còn tôi và mấy chị dọn dẹp và rửa bát. Tiếng bát đĩa va vào nhau tạo nên những âm thanh rõ mồn một trong đêm tối. Trước cái ao nhà tôi có một cái giếng rất là nhiều nước và mọi sinh hoạt chủ yếu là ra giếng rửa hoặc là giặt lên bát đĩa cũng bưng hết ra đấy để mà rửa. Thức ăn thừa thì được tuồn hết xuống cái ao ấy cho cá ăn. Nhà tôi nuôi ít cá chim, rô phi và cá chép. Cơm thừa hay canh dư cứ tuồn hết xuống cho chúng nó, cho nên con nào cũng béo thịt chắc lắm. Chỉ có cái là ao tù cho nên thịt cá ăn sẽ không thơm, mà bạn nào có cái ao tù đọng lại nuôi cá thì sẽ biết. Tôi và ba chị đang ngồi rửa bát thì tôi đã vô tình nhìn ra ngoài cổng. Cánh cổng đang được mở rộng và ánh đèn nơi cái giếng nên chỉ hắt ra ngoài cổng ánh sáng yếu ớt. Tôi thấy thấp thoáng có bóng dáng của ai đó đang đứng nơi cánh cổng nhưng không rõ lắm. Mọi thứ cứ thấy nó mờ mờ ảo ảo vậy. Thấy tôi đang nhòm người lên để nhìn ra ngoài ấy thì bà chị họ của tôi cũng đã ngó theo và hỏi: "Kìa, thế ai ngoài đấy thế hả em?" Tôi lắc đầu trả lời: "Em cũng không biết nữa ạ. Chỉ thấy có bóng người thấp thỏm ở ngoài ấy. Hay là đứa con nít nhà ai không biết?" Chị tôi hỏi: "Vậy gọi vào thử xem như thế nào?" Tôi đáp là không, vì cái bóng dáng ấy dường như đã đi mất rồi nên thôi kệ vậy. Bà chị họ của tôi cười khúc khích rồi nói: "Hay là thằng Khoa?" Tôi vội lắc đầu: "Không phải nó đâu, hy vọng là vậy." Tôi và bà chị lại tiếp tục vui vẻ cười đùa và rửa hết cả đống bát đĩa ấy, cùng nhau ôn lại câu chuyện của thằng Khoa, nhà hàng xóm mà lúc nãy bà chị họ đã nhắc đến. Số là gần nhà tôi có một thằng bé thua tuổi tôi và nó gọi tôi bằng chị Hằng. Ngày ấy, hôm nào nó cũng chạy qua nhà tôi chơi hết. Tôi lớn hơn nó 3 tuổi, nhưng hai đứa chơi rất thân với nhau. Thằng bé cũng đô con, cho nên ai nhìn cũng nghĩ nó học cùng lớp với tôi. Có đồ chơi gì mới là nó cũng nhanh chóng qua nhà và chia cho tôi chơi cùng. Mặc dù là con gái, nhưng tôi và thằng bé thường chơi trò bắn bi vui lắm. Nó để dành rất nhiều tiền xin mẹ để chỉ để mua bi đẹp cho tôi và cho nó bắn. Và thời ấy, một trò chơi mà chắc hẳn ai cũng đã từng có tuổi thơ dữ dội ấy là dựng những cái lều nhỏ và coi đó là nhà rồi vào đấy ở. Còn nữa đó là chơi trò gia đình. Các bạn đã từng đóng giả làm vợ chồng và có đứa con búp bê như hai đứa tôi hay chưa? Tôi giả làm vợ và nấu cơm cho thằng bé Khoai ăn, rồi nó cũng giả làm chồng, chào hai mẹ con và đi làm. Nhưng khi hai đứa nằm gần nhau và con búp bê ở giữa thì tôi mãi chả hiểu vì sao trong đầu của thằng bé 7 tuổi lại thốt ra được những lời nói ấy. "Chị Hằng, sau này em sẽ lấy chị, sẽ không phải đóng giả như thế này nữa." Tôi nghe xong thì gõ đầu nó. "Khùng hả? Mày học đâu ra đấy hả nhóc? Tao lớn hơn mày đấy." Thằng bé cãi: "Chị hơn em có 3 tuổi, ông đậu còn thua bà nành tận 7 tuổi mà còn lấy nhau. Thì 3 tuổi có nhằm nhò gì chứ?" Mọi thứ nó nói sẽ không có gì làm tôi phải nghĩ nhiều khi mà hơn 10 năm sau, khi tôi đã học được đại học trên Hà Nội, còn nó thì mới học hết cấp 3 và đang ôn thi. Thằng nhỏ có dịp gặp tôi ở trên ấy và nó đã thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi đờ mất vài giây vì không thể ngờ rằng thằng oắt con này lại có suy nghĩ táo bạo như vậy. Mặc dù bằng lái xe nó còn chưa có, nhưng những lời nói yêu đương thì miệng của nó đã phát ra. Dĩ nhiên là tôi đã từ chối vì nghĩ rằng tuổi tác chênh lệch. Tôi không muốn yêu người ít tuổi hơn mình vì cảm giác không được che chở cho lắm. Nhưng cậu ta lại lặng im và lùi lại đôi chút. Thằng bé khẽ cười rồi xin phép rời đi. Kể từ ngày ấy, nó không nhắc đến chuyện ấy nữa và chỉ nói chuyện với tôi bình thường như ngày nào chúng tôi vẫn hay thường chơi chung với nhau vậy. Sau khi rửa xong hết bát đĩa thì người chị họ cũng đã đi vào trong nhà. Còn tôi thì ở lại dội rửa mọi thứ cho sạch sẽ. Định bụng xếp vào nhà thì tôi lại một lần nữa thấy ai đó đang đứng trước ở cổng nhà tôi. Mặc dù không có ánh sáng mấy, nhưng lần này tôi thấy rõ hơn lúc nãy cái bóng dáng ấy là của một bà cụ già. Chắc chắn là vậy, không sai vào đâu được. Vì lúc này tôi có thể nhận ra và nhớ rằng cái bóng dáng bà cụ này mình gặp lúc tối ngày hôm qua và cụ ta đứng ở chỗ bụi cây ấy. Tôi nói với ra. Ai đấy ạ? Có chuyện gì vào nhà cháu đi ạ? Mẹ cháu đang ở trong nhà đấy cụ ơi. Bóng của bà cụ ấy đứng yên nhìn về hướng của tôi và tôi lúc này cũng đứng yên bất động nhìn ra hướng cánh cổng ấy. Bà ta không có ý định vào bên trong. Chắc có lẽ là ngại thì phải nên tôi mới mạnh dạn đi ra. Tôi càng lại gần thì bà ấy lại càng lùi lại ra đằng sau chỗ bóng tối khuất tối tăm ấy. Và điều kỳ lạ là lúc tôi đi đến chỗ bà ấy đã đứng thì bà ấy dường như đã chạy mất từ lúc nào. Thực là bà ấy đã chạy mất tích vì không thể nào bà ta đi nhanh mất dạng như thế được. Tôi thở dài rồi cũng vào trong nhà và tắm rửa, sau đó lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ và chả nghĩ ngợi gì nhiều. Chắc có lẽ là bà ta ngại điều gì đó, hoặc là cũng có lẽ là xin ăn, cũng nên vậy. Một bà già mặc một bộ quần áo màu đen thui và chiếc khăn nhung cũng màu đen buộc túm ở dưới cổ đứng trước đầu giường tôi và nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy ánh mắt của bà sụp xuống, dấu hiệu mà người già lão hóa sẽ có là đôi mắt sụp xuống và lưng đã còng. Tôi đã định mở miệng thì bà cụ ấy cũng bắt đầu nhìn thẳng vào mặt của tôi rồi mỉm cười. Nụ cười dần dần rộng ra cho đến khi ngoác hẳn ra. Khung miệng như đang dần dần xé toạc ra lộ cho tôi thấy bên trong một màu đỏ không hề có một chiếc răng nào cả. Tôi sợ hãi hét lên. Ôi mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con với! Tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trên giường, liếc mắt vào cái điện thoại lúc này đã gần 12 giờ đêm. Khẽ bước ra khỏi mùng và uống lấy ngụm nước. Giờ này chắc có lẽ mọi người đều đang ngủ say, phần vì cũng đã có hơi men trong người, phần vì đêm nay ai cũng uống nhiều. Tiếng cánh cửa cổng nhà tôi vang lên, những tiếng cành cạch rõ ràng, hay là có ăn trộm. Tôi thoáng nghĩ ở trong đầu và rón rén từng bước thật nhẹ đi thẳng đến chỗ cái cửa chính rồi ngó ra bên ngoài. Trong nhà lúc này cũng đã tắt hết điện. Tôi đang bật đèn flash điện thoại lên, chỉ sáng được một chút. Ngó qua cái khe hở ở cánh cửa sắt, tôi nhìn thấy lờ mờ vì cái bóng điện nơi giếng được mẹ tôi bật sẵn, vì sợ rằng các bác và anh chị tối muốn đi vệ sinh, không muốn biết chỗ bật điện, nên mẹ bật sẵn vì gần cái ao nhà tôi là mảnh vườn nhỏ và gốc cây mít ấy là nơi mà các bác hay tiểu tiện ở đó. Tôi tròn xoay mắt và tim đập loạn xoạng khi nhìn thấy nơi cái thanh cổng sắt ấy là một bàn tay của ai đó đang nắm lấy thanh sắt. Đập thẳng vào mắt của tôi là một bàn tay trắng nhợt với những chiếc móng nhọn đen thui đang nắm chặt lấy thanh sắt cổng. Và rồi tôi muốn hét lên khi đột nhiên một bên tay khác của cái thứ ngoài ấy cũng từ từ luồn vào và nắm tiếp thanh sắt song song với bên tay kia. Hai bàn tay ấy rất nhỏ, có thể luồn lách qua thanh cửa cổng nhà tôi, và thực sự là ngoài đôi bàn tay ấy thì tôi không thấy gì nữa cả. Dường như một màu đen đã bao phủ cái thứ đứng ngoài cổng ấy, mặc dù cái bóng đèn ấy lúc này đủ khả năng để chiếu sáng vào nơi ấy. Đáng lẽ ra trên mặt đường phải in hẳn lên cái hình cánh cổng mới đúng, nhưng đây lại là một màu đen đặc và đôi bàn tay trắng ấy là điểm nhấn. Mọi chuyện tiếp diễn nhé. Đôi bàn tay ấy bắt đầu di chuyển từ từ cùng lúc lên trên cái thanh sắt cổng ấy. Tưởng tượng như là có thứ gì đó đang đu bám vào cánh cổng để trèo lên trên cái cổng sắt vậy. Rõ ràng là như thế. Thứ ấy đang định trèo vào bên trong nhà tôi sao? Là trộm hay là... Trong đầu của tôi lúc này suy nghĩ là cái thứ không sạch sẽ ấy, mặc dù tôi chưa từng thấy và có lẽ chưa từng tin. Đã 27 cái nồi bánh chưng rồi, nhưng tôi chưa từng thấy nên không tin đâu. Nhưng lần này tôi đã đành phải tin vì đôi bàn tay ấy đu bám gần lên trên đỉnh của cánh cổng, thì tôi đã giật hết mình khi hét toáng lên và thấy một cái đầu dần dần ngoi lên. Với cái đầu ấy, với cái bộ tóc tai rũ rượi bay phất phơ ở trong gió, nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt người ấy thì lại mờ ảo kiểu gì đó, làm cho tôi không thấy rõ được. Tôi đã từng nghĩ là tại sao lại như vậy chứ? Đôi bàn tay và mái tóc của tôi đã thấy. Thế sao khuôn mặt ấy tôi lại không thấy rõ được cơ chứ? Sau này mới biết là họ không muốn cho mình nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, nên khuôn mặt mới cứ mờ mờ như vậy. Tiếng hét thất thanh của tôi làm cho mẹ tôi chạy ra. Lúc này tôi cũng không còn ghé sát mặt vào khe hở nữa mà đã ngồi bệt xuống dưới đất. Đèn trong nhà bật sáng và mẹ tôi hốt hoảng. Có chuyện gì thế hả con? Một vài người bị tôi đánh thức cũng đã đi ra tò mò hỏi han khi thấy thái độ của tôi sợ hãi và đang ngồi ở dưới đất. Tôi chỉ tay ra ngoài và lắp bắp. Có thứ gì đu bám ngoài cổng của mình rồi định trèo vào mẹ ạ? Mẹ của tôi hoang mang đỡ tôi dậy và ôm lấy tôi khi thấy tôi sợ hãi đến như thế. Một bác trong nhà lên tiếng. Đâu, để bác ra xem nào. Tôi khẽ kéo tay bác lại và nói nhỏ như sợ cái thứ ngoài ấy sẽ nghe thấy vậy. Bác đừng ra, cháu nghĩ đó là thứ không sạch sẽ. Thấy bác và mọi người còn có mẹ đang nhìn tôi thì tôi kể lại mọi việc đã thấy cho tất cả mọi người cùng nghe. Cháu không thấy mặt nó đâu ạ. Dường như là ở khoảng cách mờ ảo đã bị che đi vậy đó. Bác tôi nghe xong thì thở mạnh một hơi, rồi nhanh tay mở chốt đá mạnh vào cánh cửa khiến cho mọi người đều giật mình và nhìn bác. Bác nhanh chân đi lại chỗ cánh cổng. Mọi người cũng đi theo sau đó, có cả tôi, vì đông người cho nên tôi cũng đã đỡ sợ hơn. Ngay khoảnh khắc này đây, thứ mà mọi người đang thấy là những vết tay in trên thanh sắt rõ mồn một. Vết in màu đen hơi nhạt và cảm giác như đất bùn khô đen hằn lên trên những thanh sắt cổng ấy. Bác tôi rất gan dạ, đưa ngón tay quệt cái thứ đã in lại và đưa lên mũi người. Bác vội nôn khan khi mà cái thứ ấy nó có mùi thối kinh khủng khiếp như là mùi của thối bùn đất vậy, khiến cho bác phải nhanh chóng đi rửa tay vài lần để hết đi cái thứ mùi xú uế ấy. Mọi người thấy vậy cũng không quan tâm đến việc vết tay in ấy nữa, vội kéo nhau vào trong nhà và đóng cửa chính lại. Mọi người khuyên tôi nên qua phòng của mẹ để ngủ cho ngon. Chắc có lẽ tôi mệt quá cho nên mới thấy mờ ảo như vậy. Một giả thuyết nữa là chắc chắn tông môn nào đó nhà tôi biết tôi về nên đã chọc ghẹo tôi như vậy. Nói rồi mọi người cũng quay trở về với chỗ ngủ của mình. Riêng tôi và mẹ thì lại nhìn nhau rồi mang chăn gối qua phòng mẹ ngủ. Tôi nằm đấy trằn trọc mãi mà không ngủ được vì tôi biết mọi người chỉ đang an ủi tôi thôi. Chứ 12 giờ đêm như thế này thì có cái đứa khốn nạn nào mà nó lại đi trêu chọc tôi cơ chứ. Mẹ tôi thấy tôi nằm mãi nhưng không ngủ được nên có quay sang nói. Ngủ đi cô, không mai lại thành con gấu trúc bây giờ. Tôi mỉm cười rồi ôm lấy mẹ, mắt tôi đảo rồi chớp liên tục, suy nghĩ rồi hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế gần nhà mình có bà cụ nào không ạ? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Sao con lại hỏi thế? Tôi đáp. Mẹ suy nghĩ rồi trả lời con đi ạ, con muốn biết. Mẹ tôi cũng đành chịu suy nghĩ rồi bảo tôi tiếp. Hiện tại thì không có con ạ. Các cụ đã đến cái tuổi gần đất xa trời, nên gần quanh cái con ngõ rẽ nhà mình không có còn cụ nào hết. Chỉ còn được vài cụ trong xã, nhưng cũng đã phải ngoài ngõ của mình con ạ. Tôi gật đầu vì cũng biết trong cái ngõ rẽ này thì chỉ có độ khoảng chục nhà, và các cụ gần nhà tôi thì đi về với đất hết rồi. Cho nên bà cụ mà hôm tôi gặp đứng ở bụi cây ấy là ai? Và đêm hôm sau bà cụ ấy lại đứng trước cổng nhà tôi thấp thỏm không vào làm gì ấy nhỉ? Bà cụ ấy ở đâu đến? Tôi ngập ngừng và kể lại cho mẹ về bà cụ mà tôi đã gặp. Mẹ có chút ngờ ngợ và nói rằng không biết bà cụ nào lại như vậy. Và lại các cụ chỉ quanh quẩn ở nhà chứ làm gì đi vào buổi chập choạng tối như thế. Suy nghĩ miên man và mẹ tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay biết. Cho đến tận sáng muộn thì mọi người mới thức dậy và dắt nhau ra ngoài đầu ngõ làm bát phở. Vậy chứ ai cũng mệt mỏi, không có còn muốn nấu ăn nữa rồi. Điều kỳ lạ là sáng nay, những cái vết in trên thanh sắt cổng ấy cũng đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Ai cũng có vẻ ngạc nhiên Nhưng vì muốn trấn an tôi cho nên mọi người bảo là đúng là có đứa chọc phá tôi, vì chắc đêm qua nó đã lau đi hết những cái vết tay in hẳn trên thanh sắt ấy rồi. Tôi cũng đã đành cho là như vậy và nhanh chóng ăn xong bữa sáng và trở về nhà. Tôi cùng với các chị đi chợ để chuẩn bị cơm trưa và mọi người sẽ ra về nên làm bữa cơm chia tay vậy. Lâu lắm rồi tôi mới đi chợ quê như thế này. Mặc dù đây là quê hương của mình, nhưng vài năm nay mỗi lần về nhà đều chỉ ở nhà và đợi cơm mẹ nấu. Trên ấy thì toàn cùng đám bạn đi siêu thị mua đồ ăn cho tiện. Ít khi ra chợ nên cái cảm giác đi chợ quê nó thích thú lắm. Hôm nay cũng là phiên chợ nên mọi thứ đông đúc hẳn. Khác hẳn ở trên Sài Gòn chỉ có cắp giỏ lựa đồ ăn thức uống rồi tính tiền nhận bưu ra về. Còn trước mặt của tôi lúc này là rất nhiều người đang bày bán đơn sơ ở dưới đất hay là ở trên cái bàn nhỏ sơ sài vài món. Nhưng mà phải nói là thứ gì cũng có, nhất là những món ăn phải nói là rất ngon. Từ bánh chuối, bánh rán, bánh đúc hay là kê kẹp bánh đa khiến cho lòng tôi cứ xao xuyến nhớ lại cái ngày thơ bé theo mẹ sát sau để mà ra phiên chợ bỏ ra những mớ rau nhà chồng và ngồi trong lòng mẹ đợi đến trưa mẹ bán xong thưởng cho cái bánh rán ngon đến không thể nào quên được. Mình lại chỗ hàng chè kia làm ly chè thập cẩm đi. Chị họ của tôi đề nghị và mọi người cũng nhanh chân tiến lại đấy, gọi 4 ly chè thập cẩm, ngồi ăn và cười nói vui vẻ. Chè ở quê gọi là chè thập cẩm, tuy không nhiều các thứ đa dạng nhưng rất ngon. Mọi thứ đều tự làm nên ăn rất đậm ngọt và thơm ngon. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ như thế thì bác bán hàng chè ngưng lại khi đã hết khách mua. Bác nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi: "Thế đã đi mời thầy về chưa hả cháu?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại bác ấy: "Ờ, là sao hả bác? Cháu không hiểu ạ." Bác ấy phe phẩy cái quạt và nói tiếp: "Ơi, thế cháu không thấy gì lạ hay sao? Cháu bị vòng theo đấy, mời thầy về mà giải đi." Các chị họ tôi lúc này cũng ngưng lại khi nghe thấy bác ấy nói như thế với tôi. Có lẽ cũng định hỏi nhưng chắc còn đang suy nghĩ nên tôi thấy ba bà ấy im re mà ngồi nhìn bác chủ quán chè. Bà ấy ngừng một chút, tay rót lấy ly nước chè nóng rồi uống lại, quay sang bảo tiếp với tôi: "Bác biết có một ông thầy này hay lắm, để bác giới thiệu cho con nhé." Một bà chị lớn tuổi đặt mạnh ly chè ăn dở dang xuống dưới rồi lên tiếng: "Vớ vẩn, đi thôi mấy đứa." Sau đó chị ấy để lại tờ tiền 50k trên bàn rồi kéo tay từng đứa đứng dậy, mặc kệ chúng tôi còn đang dở dang với cốc chè ngon. Chị ấy liền kéo tay từng đứa đi rồi nói: "Đúng là chỉ toàn là những phường lừa đảo chúng mày ạ. Bà này biết chắc là con bé Hằng từ phố về nên muốn lừa đảo moi ít tiền đấy bà." Tôi ngây thơ hỏi chị ấy: "Sao bà ấy biết em đi làm ở Sài Gòn vậy?" Các chị bu lại dí vào cái đầu của tôi rồi nói: "Nhìn lại cách ăn mặc của mày đi, có giống gái quê tí tẹo nào hay không? Không đi làm ở Sài Gòn thì có khi cũng là phải ở thủ đô Hà Nội mới về." Tôi tròn xoay mắt nhìn các chị và các chị họ lớn tuổi nhất lại nói tiếp: "Bà ta muốn giới thiệu cái lão thầy ấy để mà ăn chia phần trăm hoa hồng ấy mà. Đừng có mà dại mà tin vào mấy cái mụ ấy nhá." Tôi suy nghĩ có lẽ là thế, nhưng thực sự trong lòng có chút gì đó hoang mang khó tả dữ lắm. Nói thực sự là lúc này tôi nửa tin nửa nghi ngờ đó. Tôi không thể nhầm cái hình ảnh tối qua được. Nó có thứ gì đó ma mị lắm, làm cho tôi sợ và lo lắng. Tôi không nói ra, nhưng cái chị cũng dường như hiểu được tâm trạng của tôi nên cố trấn tĩnh, dắt tôi đi vào chợ mua ít đồ ăn và ít trái cây. Sau đó cùng nhau lên lết ở mấy hàng bánh và hàng nước. Mọi thứ ấy ngon lắm, làm cho tôi cứ đắm chìm vào khu chợ quê ấy, đến quên cả đường đi lối về vậy đó. Bữa cơm trưa cũng đã xong, các bác và các anh chị lớn cũng đang chuẩn bị đồ đạc và ra về. Bà chị lớn ấy tên là Thảo, trước khi về thì chị kéo tay tôi vào trong phòng rồi nói nhỏ: "Này, nghe chị dặn là không được tin những cái lời nói nhảm của mấy mụ ngoài chợ, nghe chưa? Hôm nào lên lại Sài Gòn thì báo cho chị biết đấy nhé. Tôi gật đầu và nói với chị vài lời tình nghĩa rồi tiễn mọi người ra về. Sau đó, mẹ con tôi cũng đã dọn dẹp lại vài thứ và chuẩn bị cho bữa tối. Ăn lại ít đồ ăn trưa hôm nay còn lại. Mẹ vào nghỉ ngơi đi ạ, để đó để cho con rửa cho. Tôi bưng lấy cái mâm và ra ngoài giếng để rửa. Mẹ tôi cũng nói với ra: "Thế rửa nhá, mẹ dọn lại cái bếp một chút." Tôi múc nước đổ vào chậu rửa bát. Tiếng chén bát lại va vào nhau và vang lên những tiếng kêu của gốm sứ. Tôi lại tò mò liếc mắt ra ngoài cánh cổng xem đêm nay có thấy bà cụ ấy nữa không. Cánh cổng ngoài kia đã đóng và tôi lại nhìn thấy có bóng dáng của ai đó đang đi đi lại lại ngoài cánh cổng ấy. Vì ngoài ấy, cái bóng của cánh cổng in trên mặt đường còn có bóng người đang đi qua rất từ từ và cứ lai vãn trước cổng nhà tôi. Ai đấy? Có chuyện gì sao? Tôi nói to để người ngoài đấy còn nghe. Nhưng sao ngoài cánh cổng ấy, bóng dáng người đó vẫn còn mà chả có tiếng trả lời nào cả. Mẹ tôi nghe thấy tiếng nói to của tôi nên cũng đã chạy ra xem. Tôi nói rồi còn chỉ cho mẹ, nhưng giờ đây cái bóng ấy đã không còn đi lại ở đó nữa. Mẹ tôi ra mở cửa xem, cũng chả thấy có ai cả nên đã bảo tôi nhanh tay vào nhà nghỉ cho khỏe. Đêm ấy, tôi tầm hơn 8 giờ, sau khi trò chuyện với mẹ đôi chút thì tôi cũng đã lên giường ngủ. Nằm thiêu thiêu ngủ, tôi có cảm giác có ai đó đang ở đằng sau tôi. Có luồng gió lạnh buốt thổi sau gáy khiến cho tôi rùng mình và kéo cái chăn đắp kín lại. Nhưng cảm giác có ai đó sát sau lưng của mình lại hiện lên khiến cho tôi lạnh buốt và tê dại cả sống lưng. Cảm giác y hệt cái hôm tôi ngồi trên taxi về nhà vậy. Hôm ấy là lúc chiếc xe lướt qua bà cụ già ấy. Tôi muốn bật dậy vì người mình lúc này đây đang co quắp lại, chân tay đã tê dại co lại vào nhau. Tôi có thể cảm nhận miệng của mình cũng đã méo sang một bên. Một bàn tay đặt sau lưng của tôi làm cho tôi tê hết người. Cảm giác như bàn tay ấy đang ấn mạnh vào lưng khiến cơn đau ập đến. Tôi biết đó không phải mẹ mình vì phòng của tôi ngay bên cạnh phòng mẹ và mẹ vẫn đang trong giấc ngủ ngon mà ngáy đều đều. Trong đầu của tôi lúc này nghĩ đến là ma rồi, không thể nào cử động. Tôi không thể kêu lên được để mà mẹ chạy qua ứng cứu. Rồi cái bàn tay ma quái ấy lại di chuyển khắp lưng của tôi. Chỗ nào nó chạm vào là tôi đau ở chỗ đó, người vẫn cứ bất động như vậy. Tôi đã từng nghe người lớn nói là nếu bị ma trêu hoặc bị bóng đè thì đọc kinh là sẽ hết. Thế là tôi bắt đầu đọc kinh. Tôi nhớ là mình đã đọc rất nhiều kinh, nhưng trong bàn tay ấy vẫn cứ ấn vào khắp cơ thể tôi, khiến cho tôi đau đớn. Tôi vẫn đang nằm tư thế quay mặt vào cửa sổ và lưng hướng ra bên ngoài cửa phòng. Bên trong tường là con gấu bự và tôi nằm ở phía bên ngoài gần mép giường. Tôi cảm nhận nó chạm tay vào cánh tay của tôi rồi đến trên trán. Sau đó nó còn dí mạnh vào đầu khiến cho đầu của tôi đau nhức đến quên cả lời đọc kinh. Rồi điều kinh dị hơn là nó đang dần dần kéo tôi xuống dưới đất. Cảm giác rất rõ ràng, hai tay của tôi nắm lấy cái cổ và miệng cố gắng hét lên, nhưng tiếng hét chỉ có thể đọng lại trong cổ họng. Hình dung ra là nó đang kéo lấy phần đầu của tôi chúi xuống đất, phần người vẫn còn đang nằm trên giường và tay thì đang bám víu vào cái thành giường. Tôi không biết là mình đã hét lên bao lâu như thế, và rồi tiếng bước chân của mẹ vang lên. Chắc là mẹ đang đi vệ sinh thì phải. Rồi một lực đẩy cái đầu tôi lên, nằm vào vị trí cũ. Lực đẩy rất nhẹ nhàng, làm cho tôi khó có thể diễn tả được. Tôi rất sợ hãi, thở dốc và nhanh chân lao thẳng ra ngoài, nhanh chân qua phòng của mẹ. Mẹ tôi sau khi lên nhà thì ngạc nhiên: "Sao đấy? Sao lại đứng ở đây ngủ hả?" Tôi gật gật đầu và bảo mẹ để điện sáng như thế này mà ngủ, chứ con sợ lắm. Ngay lúc này thì cái cổ của tôi nó nghẹn nghẹn và hàm răng của tôi thì tê buốt, kiểu như lúc nãy nó bị con gì gì cổ mà kéo xuống đất, và cảm giác nghẹn ở cổ và buốt hết cả hai hàm vẫn còn. Nhanh chóng kể hết mọi thứ cho mẹ nghe. Mẹ tôi cũng lo sợ. Mẹ tiến đến ban thờ, lấy xuống chai nước đã được làm phép mà mẹ đã xin ở nhà thờ. mẹ nhúng lấy cành lá vạn tuế được bện lại nhỏ nhắn vào chai nước, rồi mẹ tôi vẩy khắp nhà, vẩy nước lên khắp cả các cửa trong nhà, trong góc tối, và miệng thì lẩm bẩm đọc kinh. Tôi cũng thả lỏng đầu óc và ngồi đọc vài kinh. Sau đó hai mẹ con bắt đầu đặt mình lên giường để vỗ về giấc ngủ. Kế đến cũng lạ là mẹ tôi ở nhà một mình như thế thì có bị sao đâu. Thế mà tôi vừa về nhà đã bị trêu chọc như thế rồi. Dày vò mãi cũng ngủ không được. Tôi chìm vào trong cơn mộng mị và thấy mình lạc vào một nơi nào đó kỳ lạ lắm. Nơi ấy là một con đường nhỏ với những cánh đồng xanh dài bất tận và có một số người đi ngược chiều với tôi. Họ đi một cách từ tốn lắm và tất cả đều không để ý đến tôi. Một điều làm cho tôi tò mò là họ mặc quần áo khác biệt với tôi. Áo bà ba đen, nâu, xám, sẫm, đã cũ và có phần chắp vá. Quần ống rộng và lém bẩn phần ống. Có cả những đứa bé cũng đi qua tôi và chả có một chút gì gọi là tò mò khi thấy tôi cả. Mọi người rất đông đúc, đều cùng đi về một phía. Vậy tại sao lại có mình tôi đi ngược với họ thế nhỉ? Tôi đang định quay lại đi cùng phía với họ thì nghe tiếng gọi của mẹ tôi. Dậy, Hằng ơi, dậy đi nào, sáng rõ rồi kia kìa. Tôi mở mắt nhìn mẹ và thấy ánh sáng đã chiếu qua cánh cửa sổ. Mệt oải người ngồi dậy và nhìn mẹ. Thôi, nhanh ra ăn sáng đi. Mẹ tôi giục tôi đi đánh răng rửa mặt và ra ăn sáng. Mẹ lại nói, sáng mẹ đi chợ có gặp thằng Khoa đấy. Nó chờ mẹ nó đi chợ. Tôi nghe mẹ nhắc đến thằng bé ấy thì ngạc nhiên hỏi lại, thế thằng bé về đây rồi à mẹ? Mẹ tôi gật đầu. Nó về có chút việc rồi mấy bữa lại lên để học. Nó biết con về nhà thì vui lắm, gửi cả bát cháo lòng qua đây này, dặn mẹ là phải đưa cho con ăn mới được đấy. Tôi nhìn và hiểu được tại sao mẹ đi chợ mua hai ổ bánh mì mà lại có một bát cháo lòng đưa cho tôi ăn. Hóa ra là của thằng nhóc đó nó mua. Thấy tôi suy nghĩ, mẹ lại nói tiếp, vậy thế định chừng nào mới lấy chồng đấy hả? Mẹ cũng đã gần 60, mày phải để mẹ bồng cháu ngoại chứ. Tôi khẽ mỉm cười. Thực ra trên đấy cũng có vài anh để ý tôi, nhưng tôi cũng chưa siêu lòng và cảm thấy mình nên xây dựng sự nghiệp, phải có chỗ đứng ở công ty để sau này còn có cơ hội báo đáp và trả hiếu cho mẹ nữa. Tôi muốn sau này mình sẽ có đủ điều kiện để đón mẹ lên trên thành phố để ở, để ngày tháng sau này của mẹ sẽ được hưởng sự hạnh phúc và an nhàn. Nhưng mẹ tôi lắc đầu, mẹ chỉ muốn ở lại đây với bố. Mẹ muốn tôi sớm có gia đình, sẽ sinh cháu ngoại, cứ để nó ở với bà ngoại và yên tâm công việc làm ở trên ấy. Tôi chỉ ghé thở dài rồi ăn hết phần cháo mà thằng bé nó đã mua cho tôi. Gần trưa thì có tiếng xe máy và mẹ tôi ở ngoài cổng. Mẹ vào nhà cùng với thằng bé Khoa, tay của nó cầm lấy bịch trà sữa lễ phép mời mẹ tôi và tôi uống. Mẹ cũng vui vẻ nhận lấy và đi xuống bếp, để lại khoảng không gian cho hai đứa chúng tôi. Tôi phá vỡ cái sự ngượng ngùng của nó. Về có việc chi vậy em? Nó ngồi xuống và trả lời là nhà có đám cưới nên về để lo chuẩn bị. Tôi và thằng bé trò chuyện đôi lúc và tôi cũng bảo là hai bữa nữa sẽ lên lại Sài Gòn để tiếp tục công việc. Nếu như quay ngược lại thời gian thì chắc có lẽ tôi và nó đã chia sẻ rất nhiều chuyện cho nhau. Nhưng từ khi nó thổ lộ tình cảm với tôi thì hai đứa như có khoảng cách nào đó, nó ngượng ngùng sao vậy. Nhưng chuyện tôi muốn chia sẻ với nó là chuyện về bà cụ ấy. Tôi đem hết mọi chuyện kể cho nó nghe. Thằng Khoa nhìn tôi rồi nói, bà cụ ấy em biết là ai rồi. Cách đây 2 năm em đã từng gặp, chỉ là gặp ở cái nơi chỗ mà đêm về nhà chị đã thấy thôi. Thằng bé kể lại mọi chuyện rồi cũng ở lại ăn cơm trưa cùng với mẹ con tôi rồi mới ra về. Nó còn không quên rủ tôi tối nay đi cà phê với nó ở quán cũ mà ngày trước chúng tôi còn đi học đã la cà ở đó. Tôi đồng ý vì cũng chả còn đứa bạn con gái nào ở gần đây để mà hẹn hò cà phê nói chuyện với chúng nó cả. Đứa thì lấy chồng lao đầu vào công việc, đứa thì đi làm xa, nên thôi tôi đồng ý tối đi cà phê với thằng bạn thân từ hồi bé cả, cho giải tỏa đầu óc 2 ngày hôm nay cứ phải suy nghĩ về bà cụ ấy mà thôi. khiến cho đầu óc của nó mộng mị lắm, sợ rằng sẽ dễ sinh ra ảo giác đấy. Đêm ấy, sau khi dùng bữa cơm tối với mẹ, thì tôi cũng đã thưa mẹ rồi mới đi ra khỏi nhà. Thằng bé Khoa đã đợi sẵn tôi ngoài cổng. Nhà nó cách nhà tôi có mấy căn nhà, nhưng nơi quán cà phê ấy thì cũng khoảng vài cây số, nên nó chủ động mang xe máy ra để chở tôi đi. Mọi thứ xung quanh đang thay đổi theo từng ngày. Nơi đây không còn phải là cái quán nhỏ mà ngày xưa chúng tôi thường tụ tập. Hai đứa gọi nước rồi ngồi nói chuyện với nhau, hỏi rõ hơn về công việc, về tình hình học tập. Chị Hằng tìm được người ấy chưa? Thằng bé ngập ngừng hỏi tôi, biết rằng nó sẽ không từ bỏ ý nghĩ mà nó đã suy nghĩ. Tôi muốn bảo rằng là đã tìm được, nhưng miệng tôi thì lại trả lời là chưa. Nó mỉm cười nhìn tôi với cặp mắt rất khác. Thằng bé nói tiếp, em sẽ không từ bỏ ý định của mình, chị biết rồi đấy. Tôi chỉ đành cười gượng với nó, rồi lại nhâm nhi tách cacao nóng. Rồi bỗng nó hỏi tôi, thế bà cụ già đấy cứ bám theo chị đấy à? Thấy nó đổi chủ đề và có phần hay, cho nên tôi cũng đã trả lời, đúng đó, chị có cảm giác như thế. Khoa nhìn tôi, hay là chị đi xem bói thử xem. Tôi lắc đầu, không được, chị có đạo, em biết mà. Thằng bé suy nghĩ rồi bảo tôi đưa cho nó họ và tên và ngày tháng năm sinh cùng với tất cả thông tin liên hệ đến tôi. Đích thân nó sẽ đến gặp thầy và hỏi rõ mọi việc cho tôi. Mọi thứ sẽ đều sáng tỏ. Tôi nghe vậy thì đồng ý và bắt đầu đưa hết mọi thông tin của tôi, mong chờ kết quả vậy. Mong rằng sẽ không phải như tôi đã nghĩ. Chiếc xe máy cách nhà tôi vài chục mét thì thằng bé Khoa bỗng dưng dừng xe lại rồi quay lại nhìn tôi. Tôi đơ mắt ra mất vài giây, chả hiểu là nó đang định làm gì nên lắp bắp. Sao thế? Nó hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chị có thấy ai vừa mới lướt qua đằng trước kia không? Tôi lắc đầu vì ngồi đằng sau nên cũng chả thấy gì. Nhưng tôi lại cảm thấy gai gai người và theo phản xạ tôi ôm lấy eo của nó. Nếu như bình thường thì trong tình huống này thằng bé có thể thích thú lắm vì tôi đang ôm eo nó thật chặt. Nhưng không, vẻ mặt của nó căng thẳng rồi chạy thẳng về phía trước cổng nhà tôi. Chị cảm ơn em. Hôm nay chị cảm thấy thoải mái đầu óc lắm. Em về đi. Tôi khách sáo và thốt ra vài lời như thế. Thằng Khoa cũng đáp lại vài lời rồi bảo tôi nhanh chóng vào nhà để thằng bé còn chạy về. Nhưng tôi nhất quyết là đợi, khi nào nó đi thì mới khóa cổng vào. Tôi đứng nhìn bóng dáng và chiếc xe nó khuất dần, rồi rẽ vào nhà nó thì mới đưa tay kéo cánh cổng lại. Nhưng rồi tôi lại thấy có cái bóng dáng của bà cụ nào đó đang đứng ở dưới gốc cây táo chua nhà hàng xóm mà mắt hướng nhìn đăm đăm về phía của tôi. Tôi bắt đầu nổi da gà và nhanh chóng tay nắm lấy cánh cổng đóng lại để chạy vào nhà. Trong đầu nghĩ đến bà cụ già ấy và tự nhiên hoảng sợ cực độ. Khóa được cánh cổng, tôi đang định đi vào thì bà cụ ấy phóng thật nhanh về phía của tôi, khiến cho tôi hét toáng lên rồi phi thẳng vào phòng của mẹ. Kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe rồi thì run cầm cập, khi lúc ấy tôi thấy rõ bà ấy với mái tóc bạc xơ rối như tơ vò, xõa ra phất phơ che đi khuôn mặt, cặp mắt lập lòe đốm sáng trắng lao như bay về phía của tôi đang đứng. Mẹ chỉ có thể biết an ủi tôi và cũng để tiện ấy để đi ngủ vì cũng đã gần 10 giờ. Điện thoại của tôi tin nhắn đến là thằng bé Khoa nhắn tin cho tôi. Đại loại là đoạn hội thoại của chúng tôi. Nó là bảo lúc nào xe chạy gần đến nhà tôi thì nó thấy có cái bóng chạy qua. Ý là chạy từ phía cổng nhà tôi sang bên chỗ nhà bác hàng xóm rồi mất tích. Biết nó không phải là ăn trộm đâu, vì cái bóng lưng còng ấy cứ như là những gì mà tôi đã diễn tả cho nó nghe. Và nó thấy cái mái tóc rũ rượi ấy rất xấu xí. Đối với cổng nhà tôi, chỉ có nhà bác hàng xóm có cây táo chua, nên tôi chắc chắn rằng chính bà ta chứ không ai khác. Tôi nằm ôm suy nghĩ miên man và tôi cũng bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ mơ màng, thật giả lẫn lộn lắm. Tôi thấy mình lại đi trên con đường đất với những cánh đồng xanh dài bất tận. Mọi người ai cũng đang đi ngược chiều với tôi và không có ai để ý đến tôi cả. Lần này tôi không bỡ ngỡ nữa mà đã cố gắng quay lại và nhanh chóng chụp lấy được một người. Người ấy dừng lại và ngước lên nhìn tôi. Tôi khẽ chùn chân và có chút do dự khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, chắc không hề có một chút máu. Với cặp mắt đen sâu thăm thẳm, người ấy nhìn tôi và tôi cũng nhìn người phụ nữ ấy. Tôi cũng không biết có nên hỏi thăm người phụ nữ này hay không, vì cảm giác cô ta không phải là người thì phải. Nhưng cơ hội không chỉ đến một lần. Tôi nhận biết mình đang trong giấc mơ, rất thật. Và nếu không có ai đánh thức thì sợ rằng tôi sẽ kẹt mãi ở trong giấc mơ này. Chả hiểu sao lúc ấy trong đầu của tôi lại suy nghĩ như vậy nữa. Lấy hết can đảm, tôi đánh liều. Chị ơi, ở đây là đâu vậy? Mọi thứ nó lạ lạ làm sao ấy chị? Người phụ nữ ấy kéo tôi sang một bên để nhường đường cho những người kia đi. Cô ta mới bắt đầu cất giọng nói, tiếng nói như gió thổi từ xa xăm đâu đó vọng về vậy. Cô nhìn thấy tôi sao? Câu hỏi ấy làm tôi ngạc nhiên và trả lời rằng tôi còn nhìn thấy tất cả mọi người đang đi về một hướng nào mà không rõ điểm dừng, chứ không phải nhìn thấy mỗi mình chị ấy. Người phụ nữ lại nói, đây không phải là con đường dành cho người sống, con đường này cô không thể đi được. Nghe đến đây thì tôi đã sợ đến run rẩy. Chắc có lẽ đây là con đường chết hay sao? Tôi chỉ có thể hỏi ngu ngơ hỏi lại. Em phải làm thế nào? Xin chị hãy cứu em. Người phụ nữ nhìn tôi chăm chú lại cất tiếng. Phải cứu chứ, cháu của ta. Còn hãy đi về phía có ánh sáng chói lòa kia kìa. Nhớ là cứ đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh của con. Nếu thấy gì cũng không được dừng lại, và nếu có ai gọi cũng không được trả lời, hay mặc dù nghe thấy có tiếng của người thân của mình kêu gọi cũng tuyệt đối không quay lại. Nếu không nghe ta, con vĩnh viễn kẹt lại nơi con đường u tối này, hiểu chưa? Tôi nghe vậy thì ngơ ngác há hốc miệng. Người phụ nữ ấy lại đẩy tôi đi về phía có thứ ánh sáng ấy, và cô ta lại tiếp tục đi trên con đường kỳ lạ cùng với đoàn người đang hối hả vội vã đi mà chưa biết điểm dừng ở nơi nào. Tôi cũng nhanh chân đi và khung cảnh trước mắt hiện ra là một khu chợ sầm uất, rất nhiều hàng quán bán san sát nhau nhưng tuyệt nhiên chả có người mua. Chắc có lẽ chỉ có mình tôi đang đi ngang qua nơi khu chợ này vậy. Có tiếng gọi lớn. Này, cháu gái, mua giúp bà tấm bánh rán đi. Tôi đứng hình lại mất vài giây vì cái tiếng gọi mua bánh rán này quen thuộc với tôi lắm. Trong ký ức đó là tiếng gọi của bà bánh rán mà thuở bé tôi hay được bà gọi mua bánh. Nhưng mà thương tôi nên hay tặng thêm cái nữa mà không hề hỏi tiền bạc gì. Bà ấy đang ở đây sao? Trong đầu của tôi định quay lại vì có thể gặp được người quen nơi đây thì như vớ được phao cứu sinh vậy. Nhưng rồi tôi đã lại lặng người đi vì tôi đã nhớ ra rằng bà già bán bánh rán ấy đã mất cách đây 6-7 năm rồi. Thế tại sao bà ấy lại vẫn còn ở đây để gọi tôi mua bánh rán được cơ chứ? Chân của tôi mềm nhũn lại rồi phải cố gắng lắm rồi lấy lại được bình tĩnh bước tiếp trên con đường có ánh sáng ấy. Phải đi đến đấy thì tôi mới có thể về được nhà như lời của người phụ nữ kia đã nói. Tôi bước đi thật nhanh, cố gắng đi thật nhanh để mong thoát khỏi cái con đường kỳ lạ và kinh khủng này. Tôi đã làm được, cuối cùng thì cũng đã sắp tới được cái nơi có ánh sáng. Nhưng rồi một giọng nói đã lại vang lên, khiến cho tôi lại một lần nữa đứng lại. Hằng, phải con không Hằng ơi? Bố đây, bố của con đây. Tôi dừng lại vì nghe đó chính là giọng nói của bố. Định hỏi lại tại sao bố lại ở đây thì lời nói của người phụ nữ lúc nãy đã vang lên trong đầu của tôi. Nếu thấy gì cũng không được dừng lại, và nếu có ai gọi cũng không được trả lời, hay mặc dù nghe thấy tiếng của người thân của mình cũng tuyệt đối không được quay lại. Tôi nuốt ngược lại câu nói vào bên trong nhưng vẫn cứ đứng im và chờ đợi như xác nhận điều gì đó. Giọng của bố tôi lại cất lên. Quay lại nhìn bố đi con. Quay lại ôm bố đi con. Bố đây, bố đây mà. Tôi lại do dự. muốn quay lại vì nghĩ nhỡ có khi đó chính là bố tôi thì sẽ đánh mất cơ hội này. Nhưng lại sợ nếu đó không phải thì tôi sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi sao? Tôi đang đứng đó suy nghĩ, một cánh tay nhăn nheo và có một vết đồi mồi đưa ra phía có ánh sáng kia và tiếng nói của mẹ tôi từ ấy. Nhanh chạy lại nơi đây đi con, không là con sẽ mắc kẹt lại ở đó. Nhanh lên con, con hãy nhớ rằng bố đã chết, người yêu thương nhất của chúng ta đã vĩnh viễn không còn nữa rồi. Tôi đực mặt ra và cong chân bỏ chạy khi đằng sau tôi không còn tiếng của bố tôi nữa, mà là tiếng gầm lên như một con mãnh thú. Con kia, mày không nghe lời thằng bố mày sao? Đúng là bàn tay của mẹ rồi. Tôi vội chụp lấy tay của mẹ và rồi một ánh sáng chói lòa làm cho tôi nhòe đi hết mắt mũi. Sau đó tôi bật người ngồi dậy và thấy mẹ đang ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Mẹ bảo với tôi rằng tôi không sao rồi và kể lại rằng khi mẹ đang ngủ thì mơ màng thấy người em gái thứ nhì của mẹ đã khuất về báo mộng là phải tỉnh dậy gọi con bé Hằng dậy, thoát khỏi cái nơi u tối kia. Tuy rằng người dì ấy không kể rõ mọi chuyện, nhưng mẹ biết có chuyện không lành cho nên cũng bật dậy để gọi tôi dậy, nhưng gọi mãi tôi không hề tỉnh. Miệng cứ ú ớ và gọi đến bố, nên mẹ có nói vài lời an ủi tôi, mong rằng sẽ kéo được tôi về. Vậy là giấc mơ ấy xảy đến với tôi thật, vì tôi đã rõ cả những gì mẹ tôi đã nói với tôi. Đôi bàn tay của mẹ đưa ra để giải cứu lấy tôi. Tôi cũng kể cho mẹ nghe tất cả những gì tôi đã mơ và cuối cùng cũng biết về người phụ nữ đã giúp tôi trong giấc mơ ấy là bà dì tôi. Ai ngờ, tôi thấy ngờ ngợ nhưng nhất thời tôi không thể nhận ra được người phụ nữ ấy là ai trong khung cảnh ấy. Hai mẹ con tôi ôm nhau ngủ, mặc kệ ngoài kia có tiếng cào cửa một lúc càng mạnh bạo và nhanh hơn. Tiếng cào cửa ngay bên cánh cửa sổ phòng mẹ con tôi, dường như nó không còn muốn để mình tôi thấy sự hiện diện của nó, mà nó cũng muốn để mẹ tôi nghe được và tin rằng nó là có thật sự. Chị không ngủ được hay sao mà mặt bơ phờ vậy? Sáng nay Khoa nó qua nhà tôi rất sớm, rủ tôi đi ăn bữa sáng, nhưng tôi nào có tâm trạng đi ăn sáng đâu, vì quá mệt mỏi. Chắc chị phải ở lại đây để giải quyết xong mọi việc mới có thể đi lên Sài Gòn làm được. Cũng may là chị đã xin phép nghỉ lâu ngày, vì sợ sau khi lên đó lại mệt mỏi mất 1-2 ngày, và sếp đã đồng ý nên giờ mới có thêm ngày để nghỉ. Tôi cũng không giấu giếm thứ gì tối qua và đem kể lại cho thằng bé nghe. Nó gật gù rồi nói với tôi, thôi để em chạy qua làng bên nhà thầy xem giúp cho chị, sớm chừng nào hay chừng đó, chứ cứ để cái đàn như thế này thì em sốt ruột lắm. Nó nói xong rồi nắm lấy tay của tôi. Thật tình là cảm giác tay nó chạm vào tay của tôi như có luồng điện chạy xẹt qua vậy đó. Tôi cũng ngây ra, mặc kệ cho nó đang siết chặt lấy tay của tôi hơn nữa. Ánh mắt của thằng bé trìu mến nhìn tôi. Nó dùng bàn tay còn lại vuốt ve lấy tay của tôi và mỉm cười nhẹ. Lúc này tôi bình tĩnh lại đôi chút, ký mạnh vào đầu của nó. Này, định lợi dụng chị sao? Thằng bé đáp. Em chỉ mong rằng có 100 cơ hội như thế để được ở bên cạnh chị. Nói xong thì thằng Khoa cũng rời đi, bảo sẽ đến nhà thầy và sẽ về sớm để báo cáo mọi việc cho tôi hay biết. Tôi cũng ở nhà phụ mẹ nấu cơm và chờ đợi nó quay trở về. Chả hiểu vì sao mà ngày hôm nay tôi lại có cảm giác kỳ lạ khi chạm vào tay của tôi như thế nữa. Chiếc xe máy đỗ trước cửa nhà bà thầy Nụ rồi nhanh chóng tiến vào khiến cho bà Nụ nheo mắt nhìn ngó. Giờ này còn sớm và bà đang tập thể dục. Ấy vậy mà lại còn có đứa nào nó đến sớm như thế? Đứa nào vậy? Khoa xách lấy lốc sữa dành cho người cao tuổi vào bên trong rồi lễ phép. Dạ con Khoa đây ạ. Cụ ơi, con có mua cho cụ... Bà thầy Nụ nhanh tay cầm lấy lốc sữa rồi nói to. Rồi, được rồi. Vào thẳng vấn đề đi. Thế qua đây là có việc gì nhờ cái bà lão này? Khoa cười hiền lành rồi đáp. Dạ có ạ. Cụ đúng là tinh anh thật ạ. Dạ chuyện nó là như thế này cụ ạ. Khoa kể lại không thiếu một chi tiết nào cho bà Nụ nghe. Bà Nụ gật gù rồi lấy ra chai sữa uống sạch rồi nói. À được rồi. đưa họ tên và ngày tháng năm sinh đẻ ra đây. Tao vào nhà tao khấn để xem cho. Nói đoạn, bà nụ từ tốn đi vào bên trong nhà, rồi thắp lên nén hương trước ban thờ tổ. Sau đó khấn vái và bắt đầu mắt lim dim, chân xếp bằng và ngồi yên một tư thế. Sau vài phút, cụ nụ mở to mắt ra rồi thở dài. Cụ không quên dập đầu cảm ơn trước ban thờ, rồi mới bước ra bên ngoài. Cụ nhìn Khoa và nói rằng, sao mà sơ ý thế chứ lại? Những cái điều kiêng kỵ cấm vào ban đêm mà mấy đứa trẻ chúng mày lại mắc phải hay sao? Khoa nghe thế vậy thì chưa rõ tỏ, cho nên đã hỏi lại. Làm thế nào hả cụ? Chị Hằng đã phạm đến chuyện gì kiêng kỵ vào ban đêm như con đợt trước hả cụ? Bà nụ đáp. Mày có nghe ông bà bảo là không được rửa bát vào ban đêm hay chưa? Khoa nghe đến đây thì đảo mắt gật gù. Con tưởng là chỉ có mỗi việc con đã phạm lần trước là không được làm vào ban đêm thôi. Thế chứ rửa bát vào ban đêm cũng cấm kỵ hả cụ? Bà nụ khẽ gật đầu. Cấm đấy. Bởi vì vong hồn chết đói, chết khát thường lang thang vào ban đêm mà. Huống hồ cái con bé người yêu gì đó của bây lại gặp vong hồn của bà ta trên đường vắng, rồi quay lại đầu nhìn bà ta, làm cho bà ta để ý mà theo về nhà đấy. Đến khi ở ngoài cổng lại nghe thấy tiếng bát đĩa va vào nhau, tưởng được ăn cho nên mới lấp ló. Nhưng khi thấy là không phải gọi cho ăn thì lại chờ đợi cơ hội để trèo vào ăn vụng lấy đồ ăn, vì biết nhà có đám rỗ. Bà cụ nụ lại nói rất nhiều và dặn Khoa là về để chuẩn bị cho bà ít thứ và mâm lễ, để tối nay bà sẽ đến gọi cái vong hồn bà cụ ấy để sẽ giải quyết mọi chuyện. Khoa nghe vậy thì mừng rỡ và ra về. Sau đó Khoa kể lại hết mọi chuyện mà bà thầy đã bảo cho tôi nghe, rồi cùng tôi đi ra chợ để chuẩn bị đồ cúng như lời của bà thầy đã dặn, và về nhà nấu nướng để mâm cúng được đủ đầy. Mẹ của tôi gật gù, nhìn hai đứa chuẩn bị mọi thứ thì nét mặt cũng vui vẻ lắm. Mẹ nói, hai đứa cũng đẹp đôi đấy chứ. Tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng không có nói được lời nào. Còn nó thì cứ tủm tỉm cười và chọc tôi. Đấy, phụ huynh đồng ý, thế học sinh cũng chịu đi, để em còn phấn đấu mà học có cái nghề lo cho học sinh nhà này. Tôi lườm nhẹ nó và nói, không phải vì chị mà em mới học thành tài rồi có công việc ổn định đâu nhé, mà phải cố gắng hơn nữa. Nó nắm bắt lấy thời cơ. Thế chị hứa đợi em xong có việc làm rồi lúc ấy mới đưa ra quyết định nhé. Tuy nó chỉ nói lấp lửng như thế nhưng tôi cũng hiểu, rồi lại nói một câu không liên quan đến câu nó hỏi. Có lẽ câu hỏi của tôi là nửa thật nửa giả, tôi mới nghĩ ra để hỏi. Đến lúc đó chị già xấu đi thì liệu có còn người nói thương chị nữa hay không? Thằng Khoa nó mạnh dạn tiến lại gần tôi và quàng tay ôm lấy tôi, miệng nó thốt lên những lời từ đáy con tim. Lúc ấy chị sẽ mãi mãi thuộc về em. Nó định kê sát đôi môi của nó vào môi của tôi thì tôi cầm lấy một bên tai của nó và ra dáng là đàn chị lắm. Lo mà luộc gà đi để tối mặc cúng, lợi dụng chị nhiều quá rồi đó. Thằng bé cười lên khanh khách rồi quay lại trông cái nồi gà đang luộc. Lúc này tôi đang rửa cái trái cây để bày ra dĩa thì mới nhớ ra một việc nên hỏi nó. Theo như lời em kể thì lúc trước em đã gặp chuyện ma quái gì à? Khoa quay sang nhìn tôi rồi nói, chị muốn biết sao? Tôi khẽ gật đầu, nó đáp, ngày ấy em bị vong nữ nó theo chị ạ. Tôi xoe mắt tròn, thật hả em? Thằng bé gật đầu nhẹ rồi nói tiếp, thật. Để lâu hơn tí nữa là em đã làm chồng người ta, không có cơ hội để làm chồng chị nữa rồi. Tôi nghe vậy thì tò mò lắm và bắt thằng bé phải kể lại toàn bộ cho tôi nghe để biết. Số là thằng bé Khoa này ngày đó còn học năm cuối cấp 3 thì nó hay về nhà muộn lắm và tắm rửa rất tối. Là một đứa con hiếu thảo nên nó cũng rất thương mẹ, sợ mai mẹ phải giặt quần áo nên là nó giặt luôn bộ đồ đã mặc và treo luôn ra bên ngoài cái xào ngoài sân. Đêm nào cũng như đêm nào, bộ quần áo của nó bay phấp phới ở trong màn đêm vắng. Đã nhiều lần mẹ nó nhắc nhở, các cụ đã cấm là ban đêm không được phơi đồ rồi cơ mà. chiều xuống là phải mang vào rồi đấy. Khoa đáp lại, mẹ cứ khéo lo, con quen rồi. Với lại con phơi lâu lắm rồi, có xảy ra việc gì đâu. Cho đến một ngày kia, khi đang ngủ thì Khoa cảm giác có ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa sổ của mình. Cánh cửa sổ nằm gần với cái sân nhà nơi treo cái xào quần áo ấy. Khoa giật mình tỉnh dậy và thấy trời vẫn còn tối tăm lắm, cho nên tiếp tục ngủ không quan tâm đến cánh cửa sổ bị gõ. Trong giấc mơ, Khoa thấy có một người con gái lạ lắm, với khuôn mặt cũng khá xinh xắn, đang mỉm cười với mình. Nhưng cô gái ấy lại đang mặc bộ quần áo mà lúc tối mình đã phơi ở ngoài sân. Tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ và nghĩ chắc là do mẹ mình cứ nhắc đến việc ấy hoài, cho nên đã làm mình ám ảnh cả trong giấc mơ, cho nên lại cố gắng vỗ về giấc ngủ để sáng mai còn đi học nữa. Tối ngày hôm sau, khi đã học thêm về thì Khoa lại như thói quen lắm, giặt và phơi đồ. Bước chân vào căn phòng, Khoa thấy mình lạnh lẽo đến lạ thường. Bộ quần áo đêm hôm qua anh đã phơi chắc đã được mẹ lấy vào và để nơi góc cửa. Khoa không để ý mấy, rồi lại say giấc nồng, mà đâu hay biết bộ quần áo đang ở góc tường ấy không hề có một cái móc để treo lên, mà nó đang dựng thành một bộ đồ hoàn chỉnh và đứng ở trong góc tường ấy, rồi lại di chuyển qua lại trong căn phòng của Khoa mà chính anh cũng không hề hay biết. Nó cũng biết ngồi xuống cái ghế cạnh giường của Khoa như đang trông anh ngủ, rồi lại bay vụt lại nơi góc tường khi mà Khoa khẽ quay mình nhìn vào góc tường ấy. Ánh sáng của cái đèn ngủ con gà nhỏ chỉ đủ cho Khoa thấy mọi thứ ở bên trong phòng mờ mờ. Anh thấy rõ bộ quần áo của mình đang ở đó, và chẳng biết gió ở đâu thổi quanh căn phòng nhỏ, làm cho bộ đồ ấy tung bay cả áo và cái ống quần trông rất là kinh dị. Khoa hét lên và nhanh chân chạy lại bật đèn điện phòng ngủ lên. Cùng lúc ánh đèn bật sáng lên thì bộ đồ của anh cũng rơi tự do xuống dưới đất. Bố mẹ của anh cũng vì tiếng hét nên đã chạy qua và thấy mặt của anh xanh như tàu lá chuối. Gặng hỏi mãi thì anh mới kể lại, và bố của anh chỉ cho rằng do anh cuối kỳ học nhiều quá nên đã sinh ra ảo giác như thế. Nhưng mẹ của anh thì lại khác, vì chính của bà ta đã biết rõ ngày hôm nay bà mải làm, cho nên đã quên béng đi chuyện lấy quần áo vào. Mãi đến chiều tối chồng bà về mới lấy vào giúp cho bà. Vậy nếu bộ đồ này chồng bà không lấy, Khoa không mang vào, bà không đụng đến, vậy thì ai đã mang vào đây cơ chứ? Mẹ Khoa chỉ biết trấn tĩnh tinh thần anh vài câu rồi cũng về phòng ngủ. Thôi thì cứ xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Ngày hôm sau, Khoa về nhà sớm hơn vì hôm nay anh không phải học thêm. Đang nằm ngất điện thoại thì anh nghe thấy cái tiếng của ai đó rất nhỏ, nhưng nó cứ vang vọng trong đầu óc của anh. Khoa ơi! Anh ngạc nhiên ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh, không biết là tiếng của ai gọi nữa. Đây không phải là tiếng của bố hay là tiếng mẹ gọi, cũng không phải là tiếng con bé em nó kêu mình. Thế là ai nhỉ? Như có linh tính, anh nhìn vào góc tường thì thấy có một người con gái mặc bộ đồ của anh ngày hôm trước. Mái tóc dài đen của người con gái ấy rủ xuống cái khuôn mặt, che đi mất cái đôi mắt to tròn đang lấp ló sau lớp tóc dày dặn ấy. Cô gái ấy chỉ tay về phía của anh và bắt đầu cất tiếng nỉ non lắm. Anh Khoa, lại đây với em. Mặt của Khoa lúc này không còn giọt máu nào nữa. Anh muốn hét lên cho xé toạc đi cái nỗi sợ, nhưng dường như không thể. Miệng của anh đang há hốc và cổ họng nghẹn lại không thể cất tiếng được. Tay chân của anh lúc này bùn rùn như người mới bị trúng gió vậy. Anh muốn ngất đi cho mọi thứ trôi qua, và sáng mai khi tỉnh dậy sẽ không còn chứng kiến cái thứ kinh dị này. Nhưng rồi anh lại đứng dậy, rồi đi lại chỗ cái người con gái ấy. Cánh tay của cô ta đang vẫy gọi, anh tiến lại gần từng chút một. Ngay giờ phút này đây, anh có thể cảm giác được cơn lạnh thấu xương khi tiến gần đến người của cô ta. Cô ta nắm lấy hai tay của Khoa và mỉm cười. Nụ cười mà có lẽ suốt cuộc đời này anh ta không thể nào quên được. Nó chỉ là cái mỉm cười mà thôi, ấy vậy mà nó lại kinh khủng khiếp đến thế. Anh nhớ như in cái hành động tiếp theo, là nó dùng đôi bàn tay trắng với những ngón tay bị dập nát thối rữa, rồi vén cái mái tóc đen của nó qua hai bên vành tai và hỏi anh. Em có đẹp không? Khoa lúc này sợ đến phát khóc, nước mắt rơi tràn trề trên khóe mi nhưng không thể nào có thể cử động để chạy thoát được. Nhưng kỳ lạ thay là miệng của anh bắt đầu thốt lên những lời mà anh không muốn nói với cái con đang đứng ở trước mặt. Em đẹp lắm, đẹp nhất, là cô gái đẹp nhất. Cô gái ma ấy cứ cười lên khúc khích, vẻ mặt vui sướng khi được nghe người đàn ông trước mắt khen như vậy. Cô ta đưa cái lưỡi dài đến tận đôi má của Khoa, rồi liếm lấy một cái, sau đó lại hỏi. Thế anh có yêu em không? Còn cô ta thì sao? Khoa trả lời trong vô thức. Có, anh yêu em. Yêu em nhiều hơn cô ta. Con ma nữ cười to há cả miệng khoái chí lắm. Nó lại dắt tay Khoa lại chiếc giường và cùng anh nằm xuống giường chìm trong cơn mộng mị. Tôi nghe thằng bé Khoa kể đến đây thì thắc mắc hỏi lại. Thế cái người con ma nó nhắc đến khi hỏi em là ai? Mà em lại yêu nó hơn cô ta? Nó nhìn tôi rồi thở dài. Ấy thế mà cũng không biết. Chị biết em trồng cây si chị mà. Tôi như thông suốt rồi lại hỏi nó. Vậy lúc ấy mặt của cái con ma nữ ấy đẹp lắm hay sao? Mà em khen nó đẹp như là hết nước chấm vậy. Vẻ mặt của nó yếu xìu rồi lắc đầu ngán ngẩm. Em thề là em chỉ muốn hét vào mặt của nó là cái thứ quỷ yêu xấu xí, kinh khủng khiếp. Mặt của nó như bôi lên cả tạ bột vậy. Ấy thế mà mắt của nó thì chả có, chỉ còn lại hai cái hốc mắt mà thôi. Miệng của nó há ra đỏ au au. Lúc nó lè lưỡi liếm em, mùi hôi thối sộc lên khiến cho em muốn chết đi cho xong. Nhưng chả hiểu sao em vẫn chẳng làm được theo những gì nó sai khiến. Tôi nghe vậy cũng rùng mình, cảm giác sợ sợ, nhưng vì tò mò nên đã bảo nó kể tiếp câu chuyện ấy. Rồi sau những ngày qua, Khoa bắt đầu bỏ học thêm mà về nhà, cốt là chỉ để gặp người con gái ma mị ấy. Hai người sẽ gặp nhau và bắt đầu nói chuyện tâm sự với nhau đến quên cả ăn uống. Mẹ anh thấy con trai của mình có nhiều biểu hiện kỳ lạ, còn nghỉ học thêm ở nhà thầy thì lo lắng lắm. Bố của anh thì nghĩ con ham chơi, hư đốn, không muốn học thì la mắng và bắt con phải đến nhà thầy học ngay. Mặc dù đã dùng mọi biện pháp để con trai đi học thêm, nhưng Khoa vẫn không chịu đi học mà cứ nhốt mình ở trong phòng cả buổi tối. Đến sáng ngày hôm sau thì lại mệt mỏi rồi lẻn đến trường lúc nào mà không hay biết. Bộ quần áo ấy anh không hề mặc, chỉ móc lại cẩn thận và treo lên móc ở góc tường để yên đó và có vẻ rất nâng niu. Bố mẹ của anh bàn với đứa em gái là tối đến lẻn vào phòng mà theo dõi xem Khoa làm gì trong đấy, thì con bé xanh mặt kể lại rằng con nấp sau cánh cửa tủ quần áo của phòng anh để thám thính thì con thấy anh Khoa cứ ngồi ở trên giường rồi nói chuyện một mình. Đôi khi còn cười như là rất vui và động tác như ôm ai đó vậy. Bố của anh lại cho rằng anh học nhiều quá nên mới thành ra như vậy. Nhưng mẹ của anh thì lại suy nghĩ khác, và với một linh tính của một người mẹ, bà ta tìm đến nhà của cụ Nụ để xin sự giúp đỡ. Cụ bảo là anh Khoa giờ đã hứa hẹn làm chồng của cái vong ấy rồi. Tất cả là tại anh phơi quần áo vào giữa ban đêm, gặp chúng cái vong nó đi qua chết lâu không có quần áo nên là thấy bộ đồ mới nhảy vào theo. Đến khi thấy chủ của bộ đồ ấy là Khoa thì đem lòng muốn lấy về làm chồng nên mới theo bám. Và chắc chắn hai bên đã hứa hẹn nên duyên vợ chồng với nhau nên tình hình mới xấu như thế này. Mẹ Khoa nghe thấy thế thì hoảng sợ lắm, xin cụ Nụ gia đình vượt qua cái kiếp nạn này. Cụ Nụ cười cười rồi nhai miếng trầu bày cách. Dễ lắm, đối với mấy cái vong như thế thì khi thằng bé con nó học không có nhà bay lấy cái bộ đồ của thằng bé mà hôm ấy phơi bị nó nhảy vào mặt đấy, đem ra đốt đi. Và nhớ là khi cái bộ đồ đó sắp tiêu thành tro thì ném cái lá bùa của ta vào cho đốt cùng, thì cái vong của nó sẽ không thể tìm lại được người nó đang đeo bám. Nhanh lên, không là nó đã hút đủ dương khí của thằng bé thì sẽ lôi thằng bé theo để làm chồng của nó đấy. Nghe đến đây thì mẹ của Khoa bật khóc. Bà lo sợ sẽ mất đi con trai của mình, nhưng thầy Đụ thì trấn an. Bà bảo mọi chuyện sẽ qua thôi. Bà mẹ cảm ơn rối rít và ra về làm như lời của thầy dặn. Bà bí mật nói với chồng mình và kết quả là ông vẫn không tin. Nhưng khi thấy vợ mình nhất quyết như thế thì cũng đã đành chịu để xem mọi chuyện có phải như lời của bà thầy đấy nói hay không. Lúc này, độ khoảng hơn 10 giờ sáng, Khoa vẫn còn trên trường vì hôm nay tận 5 tiết nên mẹ anh tranh thủ vào phòng của anh lấy bộ đồ ấy ra sau nhà. Dùng củi khô và nhóm lửa đợi cho lửa cháy thật to sẽ ném cái bộ đồ đấy vào. Nhưng khi hai ông bà đang cho thêm củi vào thì anh Khoa lù lù xuất hiện đằng sau mà gào lên khi thấy bộ đồ yêu dấu của mình đang nằm ở dưới đất và bố mẹ thì đang nhóm lửa định đốt nó đi. Ông bà đang định làm gì vậy? Tại sao lại đụng vào đồ của tôi? Vẻ mặt của Khoa lúc này đỏ tía, kiểu tức giận lắm. Và ánh mắt thì long lên sòng sọc, nhìn bố mẹ mình như kiểu kẻ thù vậy. Bố của anh quát: "Tiên sư nhà mày, mày nói chuyện với bố mẹ mày kiểu đó hả? Giờ mày không có ở trường học mà lại chạy về đây?" Khoa cười lên sằng sặc, rồi ánh mắt chuyển sang màu đỏ vành lên những tia máu. "Tôi không về thì làm sao mà biết được? Ông bà đang định đốt quần áo của tôi. Trả lại đây cho tôi." Khoa hét lên. Rồi lao đến thì bị bố mình ngăn lại. Anh không do dự đẩy bố sang một bên rồi chỉ thẳng mặt: "Ông chỉ có mình nó là con trai để sau này hương khói. Nếu biết điều thì tôi còn để nó sống đến hết đời. Nếu không thì tôi kéo nó theo là xong. Như vậy là chấm hết." Bố của Khoa tức tối: "Con quỷ kia, mày dám!" Lúc này giọng nói của Khoa cũng đã dần thay đổi mà thành giọng nói của con gái, nhưng nghe rất là ma mãnh. "Có gì mà không dám? Nó đã hứa sẽ làm chồng của tôi rồi, sẽ sớm theo tôi rồi." Nó cười lên thích thú rồi lao đến định cướp lại bộ quần áo thì bố của Khoa cũng lao lại và vật nó lăn ra. Lần này ông cũng đã tin lời vợ của ông và bà thầy đã cảnh báo. Ông vật nó ra nhưng nó khỏe lắm, nó lại đảo ngược tình thế rồi vật ông nằm xuống. Bà vợ thấy thế thì hô hào mọi người xung quanh để cứu giúp. Cũng may là có vài người đi làm đồng về ngang qua, nghe thấy tiếng kêu cứu thì chạy vào, thấy thằng con trai ngoan hiền ở trong xóm đang đè vật bố mình ra làm cho ông không thể chống cự được. Thấy bà vợ thì bù lu bù loa lên kêu giúp thì cũng đã nhanh chóng đến giữ thằng bé Khoa lại. Nhưng lúc này thì nó khỏe lắm, hai người thanh niên mà nó cũng đã hất văng ra. Mọi người hiểu chuyện rồi túm lại giữ chặt nó lại và kéo bố nó dậy. "Bà còn đợi gì nữa mà không ném cái bộ đồ đó vào bên trong đống lửa đi." Bà mẹ khóc nức nở và ném mạnh cái bộ đồ của bà đã mua cho con trai của mình hôm phiên chợ vào đống lửa, mong rằng nó sẽ không còn ám thằng bé nữa. Khoa lúc này thì người đỏ bừng bừng, tay chân thì không thể vùng vẫy được và ánh mắt thì vẫn cứ đỏ rực đến đáng sợ như một con thú hoang vậy. Anh hét lên: "Không, không được, không được chia cắt vợ chồng tao." Tiếng hét thất thanh vang vọng cả cái xóm ấy, khiến cho ngày càng có nhiều người đến xem hơn. Và mọi người chung tay kiếm thật nhiều củi để cho ngọn lửa bừng cháy to và bộ quần áo nhanh chóng bị thiêu đốt. Khoa hét lên như người điên, hét trong sự đau đớn tột độ lắm, khiến cho ai có mặt cũng cảm thấy thương cho thằng bé. Sau khi bộ đồ sắp tiêu tan thì mẹ của Khoa cũng lấy lá bùa ra như lời của bà thầy dặn và đốt cùng với đống tro ấy, thì người của Khoa cũng như cọng bún thiêu mà ngất đi trên tay của mọi người. Anh được mọi người đưa vào trong nhà và xoa dầu, nắn bóp mãi mới tỉnh lại. Sau đó kể lại rằng là đang ở trong giờ học thì nghe thấy có tiếng người gọi và hối thúc anh mau chạy về nhà, cho nên Khoa mới bỏ học mà chạy nhanh về nhà rồi không còn nhớ được gì nữa. Anh cũng đem hết chuyện cô gái ấy kể hết lại cho mọi người nghe và bảo là khi ở bên cạnh cô ta thì vẫn còn ý thức nhưng vẫn phải làm theo lời của cô ấy. Đến sáng khi cô ấy đi thì anh như quên đi mọi thứ rồi trở về với ngày mới như thường lệ. Đến chiều thì anh lại không có hứng thú đến nhà thầy để học thêm, chỉ nhanh chóng về nhà để gặp cô ta và nói chuyện tâm sự như đôi vợ chồng vậy. Mọi người ai cũng sợ và từ đó cũng rút kinh nghiệm là không được phơi quần áo vào ban đêm, sẽ gặp tình trạng giống như của Khoa đây thì khổ lắm. Nó bắt đi lúc nào mà không hay biết. Khoa nhìn tôi hỏi, chị sợ không? Tôi gật đầu, có, từ nay chị sẽ cẩn thận hơn. Tôi và nó bày ra mọi thứ như lời của thầy Nụ đã dặn và chờ bà đến. Cùng nhau ăn qua loa bữa cơm, rồi bà thầy cũng đã đến nơi. Bà nhìn tôi và nói, lần sau đừng có như thế nữa. Có rửa thì rửa trong nhà, hoặc là đóng cửa lại để nó không thấy, không là khổ như thế này đấy. Tôi gật đầu dạ vâng và cũng nói vài lời xin cụ giúp. Cụ gật gù rồi bắt đầu lên hương và lẩm nhẩm một mình. Sau đó cụ lắc lấy cái chuông nhỏ và liên tục rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên tôi được thấy một người thầy làm lễ như thế này. Rồi ánh mắt của tôi lại mờ mờ nhìn thấy trước cổng nhà tôi bóng dáng của ai đó đang thập thò qua lại và cũng từ từ bước vào sân nhà tôi. Là bà cụ ấy với cái lưng còng và mái tóc dài bay phấp phới, mặt mũi của bà ta nhăn nhau cùng với đôi mắt có một đốm trắng nhỏ trong cặp mắt to đen thui ấy. Bà tiến lại bàn cúng rồi bốc lấy bốc để nhét thức ăn vào mồm ăn một cách ngon lành. Bà thầy Nụ thì chợt hỏi, thế chết lâu chưa? Là ai? Tại sao lại đi theo con bé này? Chỉ có mình tôi và bà thầy là nhìn thấy bà cụ này. Bà ta bảo là nhà ở xã bên, lúc sống bị đãng trí và đi lang thang. Không may chết ngay cái chỗ bụi cây tùm mà đêm hôm ấy tôi đã gặp. Biết có người thấy mình nên bà ta đã theo tôi về nhà. Chủ yếu là xin ăn nhưng không cho ăn nên bà ta mới tìm cách lèn vào thì đã bị phát hiện. Rồi khi thấy tôi hợp vong và ở dưới đó một mình cũng buồn chán nên định bắt tôi theo để về ở với bà ta dưới đó. Đưa tôi vào giấc mộng ma quái để ép tôi chết và không ai nghi ngờ sẽ lôi tôi theo và bắt tôi hiện về, bảo mẹ tôi phải cúng kiếng thì bà ta sẽ được no đủ, không phải sợ đói khát và một mình nữa. Bà thầy Nụ nghe vậy thì chửi như tắt nước vào mặt của cái vong bà già ấy, rồi cũng bảo bà già ấy theo thầy để lên chùa nghe kinh Phật, sớm đầu thai kiếp khác. Tôi thấy bà cụ ma ấy cũng đồng ý và ăn hết mâm cơm cúng ấy. Rồi thầy Nụ cũng ra về và dắt theo bà cụ ma ấy đi khuất khỏi nhà tôi. Mẹ tôi cũng chạy theo thầy để hậu tạ. Tôi và thằng bé Khoa phải dọn dẹp mọi thứ. Nhìn cái mâm cúng bốc thiêu lên khiến cho hai đứa kinh khủng, bỏ hết vào túi rác vứt bỏ chứ dọn lại gì nữa. Mẹ cũng quay về và xác định rằng bà cụ già lẫn đi lang thang và chết ở nơi đấy là có thật. Không ngờ bà ta lại vất vưởng nơi đó rồi theo tôi như vậy. Mẹ bảo ngày mai sẽ đi chợ làm vài món ngon để cảm ơn thằng bé Khoa đã tận tình giúp đỡ. Thằng bé sung sướng nhìn tôi và cười cười. Tôi cũng tiễn nó ra ngoài cổng rồi bảo nó về ngủ, mai sẽ gặp. Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi đi chợ sớm và nó cũng mò qua rất sớm. Chị sẽ lại lên Sài Gòn chứ? Tôi gật đầu vì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Vẻ mặt của nó có chút thay đổi. Vậy khi nào em mới có thể gặp lại chị đây? Tôi đáp, Tết này chị sẽ về. Em cũng về mà, phải không? Mặt của nó xị xuống rồi nói nhỏ, hay chị đồng ý làm người yêu em đi, để em bớt suy nghĩ và an tâm hơn. Tôi mỉm cười, em khôn quá, biết nắm bắt thời cơ đấy. Được, tối nay hẹn hò với chị chứ. Thằng bé mừng rỡ, ôm chặt lấy tôi rồi hẹn tôi tối nay sẽ qua nhà, đưa tôi đi chơi, xem như là buổi hẹn hò đầu tiên. Mẹ tôi đi trở về nghe vậy cũng mừng rỡ, rồi vào bếp nấu rất nhiều món ngon cho hai đứa chúng tôi ăn. Sẽ rất hạnh phúc khi khoảnh khắc này sẽ luôn luôn xuất hiện suốt quãng đời còn lại của tôi. Sau khi tôi lên lại Sài Gòn thì tôi luôn ghi nhớ trong đầu là những điều mà ông bà ta đã từng nói, không được làm vào ban đêm thì luôn luôn đúng đấy mọi người ạ. Có những điều kiêng kỵ không được làm vào ban đêm. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đêm tối kinh hoàng của tác giả Tuyết Nhung. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.